Chương 1403, nghĩ mẫu thân tiểu bảo, 3. Tiểu bảo lạnh lấy Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt nhỏ, không chút do dự lắc đầu, không muốn vì sao bởi vì ngươi quá xấu tiểu bảo đâu ra đấy trả lời, mẫu thân thích xinh đẹp đồ vật, ngươi xấu như vậy, đưa cho mẫu thân cũng không cần. Còn có một câu, tiểu bảo chưa hề nói. Hắn có thể cảm nhận được, thanh kiếm này rất lợi hại, thế nhưng lại không có mẫu thân thiên ma cầm lợi hại. Đã so ra kém thiên ma cầm, vẫn còn so sánh thiên ma cầm xấu, coi như đưa cho mẫu thân QNZ sẽ không thích, vậy hắn muốn tới làm cái gì ích tả kiếm kịch liệt lung lay, quả thực không thể tin được kết quả này. Sau đó, kia già nua hùng hậu, tràn đầy cảm giác thần bí thanh âm, biến thành tức hồn hển gầm nhẹ. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi có biết thiên hạ này có bao nhiêu người muốn có được ích tả kiếm? Ngươi có biết tử vân giới lớn nhất tông môn, đem ta vây ở cái này phục hy bí cảnh bên trong, ngày đêm làm hao mòn, chính là vì giảm xuống lực lượng của ta, tốt có thế trưởng khống ta la ho tư dạng này thượng cổ mật bảo đảm, là người đạt được đều điên cuồng. Ngươi thế mà ghét bỏ ta xấu ta chỗ nào xấu? Tiểu bảo không nói một lời, liên ánh mắt cu nở dê không cho một cái, ôm lấy béo thỏ thỏ quay người muốn đi. Tại tiểu bảo trong quan niệm, mẫu thân không thích đồ vật, tương đương với hắn cu nở dê không thích, hắn không thích đồ vật, đó là đương nhiên là vô dụng. Chỉ là, tiểu bảo còn chưa đi ra hai bước. Đột nhiên cảm giác sau lưng một đạo hàn mang gào thét tới gần. Quay người lại, liền gặp cái kia vừa mới còn treo giữa không trung trường kiếm màu đen, lại khí thế hung hăng chiều hắn chém thẳng vào tới. Tiểu bảo thần sắc biến đổi, muốn né tránh, lại cuối cùng chậm một bước. Chỉ là, mong muốn bên trong thân thể bị kiếm đâm xuyên đau đớn không có truyền đến. Tại mũi kiếm cơ hồ muốn đụng phải hắn nháy mắt, đột nhiên mất cái chuyện, sau đó nhẹ nhàng tại cánh tay hắn bên trên cắt ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Máu tươi thuận chiếc kia tử nhỏ xuống. Trường kiếm màu đen vội vàng chìm xuống dưới chìm, phi thường tự giác vừa khẩn trương đem kia máu tiếp được. Máu tươi rơi vào trên thân kiếm, đồng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Mà nguyên bản đen tuyền trường kiếm, lại dần dần xuất hiện từng đầu màu đỏ sậm hoa văn. Kia hoa văn càng ngày càng nhiều, thẳng đến đem trọn thanh trường kiếm hoàn toàn bao trùm. Tiểu bảo còn có chút ngộng bức không biết xảy ra chuyện gì. Liền nghe được một cái tùy tiện tiếng cười, ha ha ha, để ngươi dám ghét bỏ La Ho Tư, hiện tại còn không phải cùng La Ho Tư định khế ước. Chỉ là, tiếng cười kia càng ngày càng thấp, thẳng đến biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó trên trường kiếm màu đo hoa văn cú nở dê dần dần rút đi. Tại màu đo toàn bộ cởi tận về sau, ầm một tiếng, rơi xuống đất. Chỉ là, lúc này cái này trường kiếm màu đen dáng vẻ, đã không thể dùng cũ nát để hình dung. Trôi kiếm mục nát hơn phân nửa, lưới kiếm càng là mấy cái lỗ hổng. Quả thực cùng cái đồng nát sắt vụn. Nếu là cờ mở tới bên ngoài đi bán, đừng nói tinh thạch, chỉ sợ liên một cái tiền đồng đều bán không đến. Tiểu bảo mặt lạnh lấy che mình chảy máu tay, nhấc chân một đá, đem phá kiếm đá phải một bên. Trực tiếp liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là, hắn đi một bước, phá kiếm liền nhảy nhảy nhảy cả tương, cùng một bước. Hắn đi 10 m, phá kiếm cu nở dê đi theo nhảy 10 m. Tiểu bảo cho mày, túi đầu nhìn ích ta, ngươi chớ cùng lấy ta lời ra khỏi miệng về sau. Tiểu bảo coi là sẽ lần nữa nghe được kia ồn ào thanh âm. Ai biết, thân kiếm lung lay, lại yên tĩnh. Ngay tại tiểu bảo nghi hoặc thời khắc, kia rách dưới thân kiếm phí sức thẳng lên, trên mặt đất ấp úng tô tô vẽ vẽ. Dựa vào, ngươi đẳng cấp quá thấp, là ho tư ta liên hóa hình đều làm không được tấu chương xong.